Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237, chương 43 Hồn Cầu. Hạ Tiên Kỳ nhìn xương gò má đột ra, cái mũi có chút sụp Vương Toàn, sau đó rất có hứng thú hỏi, 1+1 như thế nào mới có thể lớn hơn 2? Ta thư đọc thiếu. Ngươi không cần gạt ta, nghe được Hạ Thiên Kỳ nói. Vương Toàn đột nhiên có chút xấu hổ, bởi vì hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ thế nhưng sẽ cùng hắn nói giỡn. Hạ tiên sinh thật là quá hài hước, chúng ta không thuộc về này dị vực, sở am hiểu phương diện cũng cùng nơi này bất đồng. Chúng ta càng am hiểu đối thân thể sử dụng, đối không gian lực lượng sở soạn. Mà nơi này người tắc càng am hiểu về linh hồn phương diện năng lực. Vị này chính là Vu Thần Bộ Đại Vu Sư Eikoku. Thực lực mặc dù ở Vu Thần Bộ cũng là người xuất sắc chi nhất. Hạ tiên sinh tuy rằng lợi hại, nhưng là tại đây thực lực bị áp chế nghiêm trọng quỷ trong trấn, sợ cũng không phải là Eikoku đối thủ. Ta có thể có lý giải thành ngươi ở uy hiếp ta sao? Nghe được Vương Toàn nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ mặt tức khắc âm trầm xuống dưới. Hắn người này từ trước đến nay đều là ăn mềm không ăn cứng. Hảo thuyết hảo thương lượng nói, hắn có lẽ còn có thể đáp ứng, nhưng là nếu là uy hiếp hắn, như vậy hắn không những sẽ không thỏa hiệp, càng sẽ đem này liệt vào phải giết danh sách. Vương Toàn cũng không biết có phải hay không bởi vì cảm thấy có Eikoku cho hắn chống lưng. Cảm thấy Hạ Thiên Kỳ căn bản ngăn không được Eikoku linh hồn công kích. Cho nên thế nhưng nói thẳng không cố kỵ nói, ngươi có thể cho rằng là uy hiếp, cũng có thể cho rằng là hợp tác. Chúng ta nếu đều tưởng rời đi nơi này, như vậy mục đích chính là nhất trí. Một khi đã như vậy, lại vì cái gì không chọn chọn hợp tác đâu? Bằng không có phải hay không có chút quá ngu xuẩn? Ngươi nói chính là ta chính là có chút quá ngu xuẩn. Hạ Thiên Kỳ nói đến nơi này, trong ánh mắt chợt phát ra da màu tím, tiện đà trực tiếp phóng xuất ra quỷ vực tới, đem hồn nhiên không biết Vương Toàn bao phủ đi vào. Theo sau, căn bản không cho Vương Toàn bất luận cái gì xin tha cơ hội. Tâm niệm gian, liền đem Vương Toàn phân cách thành mấy chục đoạn, cực kỳ biến thành một bãi thịt nát xôn xao dừng ở trên mặt đất. Cơ hồ mọi người nhìn thấy Vương Toàn bị giết, đều có chút kinh sợ mở to hai mắt. Chỉ là bọn hắn kinh sợ cũng không phải Vương Toàn chết, mà là Vương Toàn thân thể bị cắt nát sau, thế nhưng một giọt huyết cũng không có chảy ra. Có thể thấy được hắn phía trước cũng đã chết. Vương Toàn thế nhưng đã sớm đã chết. Thiên Nột, chúng ta thế nhưng cùng một cái người chết đại lâu như vậy, hơn nữa còn không có phát hiện, quấy rầy các ngươi một chút. Con người của ta tính tình không tốt, gần nhất giết người cũng có chút sát thói quen. Nếu các ngươi còn dám cho ta chơi cái gì uy hiếp, ta không ngại cho các ngươi chết lại một lần. Còn có ngươi, kêu Eikoku đúng không? Đại Vu Sư, rất lợi hại. Không biết ngươi hay không nhận thức FB. Joseph còn có Beckina này ba vị đại vu sư, lại hay không có thể lấy một địch tam. Bất quá liền tính là có thể ngươi cũng không cơ hội, bởi vì bọn họ đều bị ta cấp giết. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói, Eikoku đám người càng là sắc mặt xanh mét. Trương Sán trong lòng còn lại là đã kinh lại hỉ. Kinh chính là Hạ Thiên Kỳ thế nhưng có thể giết chết ba gã đại vu sư. Đến nỗi hỉ phương diện, còn lại là Hạ Thiên Kỳ thật không hổ là hiện thực minh phủ linh hồn nhân vật. Vô luận đến nơi nào, đều có thể đủ viết thuộc về hắn truyền kỳ. Hắn vốn tưởng rằng này dị vực người, Ở năng lực thượng đối bọn họ là một loại khắc chế. Nhưng điểm này hiển nhiên ở Hạ Thiên Kỳ nơi đó bị đánh vỡ. Hạ Thiên Kỳ nói thực khí phách, cũng thực trang so. Nhưng là Eikoku bọn họ lại căn bản không dám nói cái gì. Chỉ phải ngoan ngoãn nghe. Bởi vì bọn họ không dám đi đánh cuộc. Nếu Hạ Thiên Kỳ thật sự có thể làm được, bọn họ nếu là mạo muội ra tay nói, chẳng phải là chính mình tìm chết. Hạ tiên sinh, ta tưởng chúng ta chi gian có hiểu lầm. Vương Toàn cũng không thể đại biểu chúng ta ý tưởng. Chúng ta có thể cùng ngươi trao đổi một ít về nơi này tin tức. Ta biết một ít người khác sở không biết sự tình. Eikoku nhìn thấy mạnh bạo không được. Trước mắt lại là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Cho nên cũng chỉ hảo đồng giá trao đổi nói chuyện hợp tác. Hắn có thể lưu lại. Dư lại người có thể đi rồi. Hạ Thiên Kỳ giơ tay chỉ vào Eikoku mũi to. Theo sau đối với Như Cảng Phong Ninh thứ đẳng người, không kiên nhẫn phất phất tay. Ngô Địch nhìn Hạ Thiên Kỳ này phó biểu tình cùng hành động, trong lòng cũng đi theo một trận ám sảng. Hắn đến bây giờ đều nhớ rõ, lúc trước bị này đó đáng chết mũi to nhóm ngược đãi có bao nhiêu thảm. Mà Ni Cảng Phong Ninh thứ có chút do dự nhìn Eikoku liếc mắt một cái. Bất quá Hạ Thiên Kỳ lại ở thời điểm này càng thêm không kiên nhẫn nói. Lan, thấy Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai lộ ra sát ý, Cảng Phong Ninh thứ mấy người cũng không dám dừng lại, vội vàng từ trong viện lui đi ra ngoài. Eikoku trong lòng hô to xui xẻo, cảm thấy lại đây tìm Hạ Thiên Kỳ chính là cái sai lầm, bởi vì quả thực cùng chịu chết không có gì khác nhau. Hắn nhưng thật ra thật sợ hãi, đối phương một cái không cao hứng, cũng đem hắn cấp giết chết. Hảo, bọn họ đều đi rồi, ngươi biết cái gì có thể nói, nếu ta cảm thấy vừa lòng nói, cũng sẽ tiết lộ cho ngươi mấy cái bí mật. Eikoku thức thời gật gật đầu, liền nói, không biết ngươi hay không biết, cùng ngày không biến thành huyết sắc thời điểm. Sở hữu ma thần tàn hồn hội tụ tập, sau đó hóa thành ma ảnh đối nơi này phong ấn lực lượng tiến hành oanh kích. Ta biết, thấy Hạ Thiên Kỳ biết này đó, Eikoku có chút không hề chuẩn bị. Hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên Kỳ căn bản không biết. Hắn do dự một chút, lại nói tiếp, nếu ngươi biết chuyện này, như vậy hẳn là cũng biết ma ảnh sẽ bị từ trên trời giáng xuống phong ấn cột sáng lần thứ hai trấn áp đi. Cái này ta cũng biết. Ngươi chẳng lẽ muốn nói cho ta bí mật chính là này đó? Không không không, ta kỳ thật là tưởng nói, phong ấn cột sáng ở trấn áp ma ảnh sau sẽ trở nên cực kỳ suy yếu, phong ấn cũng sẽ trở nên không ổn định. Mỗi lần tân nhân tiến vào đều là ở huyết sắc chi dạ qua đi, cho nên chúng ta có khả năng nhất chạy đi thời điểm chính là đường ma ảnh oanh kích không trung không có kết quả, bị trấn áp sau phía trên cái khe còn không có khép lại thời điểm. Nếu chúng ta có thể tiếp cận không trung, liền có thể chạy đi tiếp cận không trung. Hạ Thiên Kỳ nhìn Eikoku, sau đó cười lạnh nói, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta có thể làm được? Ngươi có được không gian lực lượng, ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể làm được. Làm hồi báo, ở từ nơi này rời đi sau, ta sẽ tận khả năng đem ngươi dàn xếp ở một cái an toàn địa phương. Hạ Thiên Kỳ không có tiếp cái này đề tài nói tiếp, mà là trái lại đối Eikoku hỏi nói, ngươi tiến vào nơi này đã bao lâu? Đại khái mau 2 năm đi. Có lẽ càng dài. Eikoku như suy tư gì nghĩ nghĩ trả lời, các ngươi những người đó chung, u đọc sách WWU Cans On, còn có ai so ngươi càng lâu sao? Cơ hội đã không có. bởi vì ở ta phía trước những người đó đều đã chết kia này liền rất kỳ quái. Cái này quỷ trần đã không biết tồn tại đã bao lâu. Chính là đến nay mới thôi ngươi đã xem như nơi này già nhất người sống sót. Ngươi chẳng lẽ không có hoài nghi quá vì cái gì sao? Hoài nghi cái gì? Ngươi cảm thấy ngươi còn sống sao? Ta đương nhiên còn sống. Eikoku không chút nghĩ ngợi nói. Đang lúc Eikoku còn tưởng mở miệng nói cái gì thời điểm, Hạ Thiên Kỳ trong hai mắt lại đột nhiên bắn ra hai thúc thôn linh ánh sáng, trực tiếp chui vào Eikoku trong mắt. Eikoku thân thể một trận co rút, theo sau một đoàn bị xương đen bao vây tàn hồn liền chậm rãi bị rút ra ra tới. Chỉ là kia bị rút ra tàn hồn thập phần quỷ dị. Hết chương.